vẫn chờ người online tựu đẳng nhĩ thượng tuyến liễu, tựu đẳng nhĩ thượng tuyến liễu. Góc truyện audio.com, edit, Mimi Beta, chi, một tiếng sư phụ này vừa thốt ra, khu vực người xem lại rơi vào một mảnh hỗn loạn, có người còn vội vàng đi điều tra thân phận thực sự của nương nương thiên tuế. Sau khi thần ma ra bản thực tế ảo, công ty game đã cho người chơi mũ giáp một lần đổi tên miễn phí, rất nhiều game thủ đã thay dạng đổi hình, mà nương nương thiên tuế này, chính là một game thủ thần tộc xếp thứ 15 trên bảng cao thủ của khu một cũ, và cũng là đồ nhi một thời của thệ thủy thiên Diệp Thảo. Trong game, kiểu sư đồ ái muội vốn dĩ rất nhiều, huống chi tên của Thệ Thủy và Thiên Diệp Thảo lại đều có một vòng tròn đặc biệt giống tình nhân, cho nên quan hệ của hai người bọn họ cũng từng khiến đông đảo người chơi mang ra chém gió. Nhưng đúng như những gì bọn họ vừa tán gẫu, Thiên Diệp Thảo cũng tương tự Hoàng Thái Cực đã a game một khoảng thời gian, mãi khi nghe tin thần ma sắp tung ra bản thực tế ảo mới quay trở về. Không ai biết cô gái này dây mơ dễ má gì với Thệ Thủy, mà khán giả cũng không thèm để ý tới vấn đề này, bọn họ bày tỏ mợ nó, rốt cuộc cũng đánh rồi. Tết, Tiểu Lam, thì ra đây là một trận đối chiến giữa sư đồ nha, hơn nữa còn là một trận chiến hết sức đáng xem, bởi vì linh sủng của sư phụ đã sắp bị linh sủng của đồ nhi xử lý rồi, không biết vị sư phụ kia sẽ làm cái gì đây. Hoàng Hoàng, lại nói tuy thứ hạng của Thệ Thủy cao hơn nương nương thiên tuế, nhưng xét về góc độ chức nghiệp thì trận này không có lợi cho Thệ Thủy đâu, bởi nương nương thiên tuế chính là vú em đấy. Tiểu Lam, đúng vậy, nương nương thiên tuế vừa thi triển thuật hồi máu cho Son Khấu, máu của Son Khấu đã trở về mức 50% rồi. Hoàng Hoàng, cùng lúc đó Thệ Thủy cũng dùng kỹ năng thuần dưỡng triệu hồi ly lạc, hiện tại lượng máu của tuyển thủ ly lạc là 17%. Triệu hồi là kỹ năng đặc biệt của chủ thuần dưỡng, một khi chủ thuần dưỡng triệu hồi, bất kể linh sủng đang ở đâu, làm chuyện gì, đều sẽ bị gián đoạn và buộc phải trở về bên người chủ thuần dưỡng ngay lập tức. Cái này tương tự như hình bóng tương tùy của vợ chồng, chẳng qua cái trước là kỹ năng một phía, còn cái sau là kỹ năng của hai bên. Tuy nhiên, triệu hồi có thời gian CD khá dài, phải 5 phút sau mới sử dụng lại được lần nữa. Tần Dương cũng biết đến kỹ năng triệu hồi, nhưng khi ở cùng Hà Tấn hắn thích sử dụng thân thiết hơn. Thân thiết có công dụng na ná triệu hồi, lại không cần CD, nhưng thân thiết chỉ thi triển được khi linh sủng nằm trong tầm mắt của chủ thuần dưỡng mà thôi, ngoài ra còn không có tác dụng khi đang chiến đấu. Cuộc chiến với Son Khấu bị gián đoạn, ly lạc giống như một đứa bé còn chơi chưa đã, buồn bực mà vỗ vỗ móng vuốt của mình. Thệ Thủy sờ đầu con gấu mèo, nhỏ giọng nói, lát nữa em nhảy vào trong nước đi. Hoàng Hoàng, tình thế hiện tại vô cùng bất lợi đối với Thệ Thủy và ly lạc thuật sư nguyền rủa đấu với vú em, hẳn là một cuộc chiến rất lâu dài. Tiểu Lam, theo như những gì tôi biết, Thệ Thủy là tuyển thủ hai chức nghiệp ngoại trừ thuật nguyền rủa, hắn còn biết trận pháp. Hoàng Hoàng, tuyển thủ ly lạc đột nhiên chạy ra mép đảo rồi nhảy vào trong nước. Trong thần ma tuy đại đa số linh sủng đều không biết bay thế nhưng bơi lội lại là kỹ năng sẵn có, bất kể là người hay là linh sủng, có rơi vào nước thì cũng không chết đuối. Bình luận đậu má, hù chết ông mày rồi, còn tưởng nó lại muốn tự sát thêm. Góc truyện audio.com, lần nữa, Hoàng Hoàng, Thệ Thủy thu hồi chiết phiến và bay lên rồi. Tiểu Lam, hắn muốn cùng giao chiến trên không với nương nương thiên tuế sao? Nương nương thiên tuế cũng đã bay lên. Hoàng Hoàng, không biết Thệ Thủy đã thiết lập trận dẫn thủy từ lúc nào, hiện tại hắn đang thi triển nguyền rủa sấm sét. Tiểu Lam, Son Khấu ở giữa đảo cho nên không kịp trốn, bị điện giật liên tục trong 7 giây. Thanh máu giảm xuống còn 10%. Hoàng Hoàng, nương nương thiên tuế ở trên không thi triển trị liệu cho Son Khấu A, thuật trị liệu bị cắt ngang, nương nương thiên tuế sử dụng kỹ năng, hồi máu tức thì, lượng máu của Son Khấu đã tăng lại mốc 19%. Hiện tại xem ra trạng thái của Son Khấu cũng tương đương với ly lạc rồi. Tiểu Lam, trận pháp nguyền rủa vừa rồi của thệ đã nhanh chóng san bằng chênh lệch giữa Son Khấu cùng ly lạc, hơn thế nữa còn khiến nương nương thiên tuế hao tổn không ít mana. Mana hiển thị ở cái thanh có màu xanh lam cạnh thanh máu, đỏ, là thuật ngữ game chỉ năng lượng giới hạn số lần thực hiện phép thuật, là thứ duy nhất có thể khiến các nhân vật pháp sư trong game trở thành bất lực, tức là có vũ khí mà méo đánh được. Về ấy, bình luận a, Thệ Thủy quá đẹp trai. Một màn Thệ Thủy sờ đầu ly lạc vừa rồi, khẳng định không chỉ riêng mị cảm thấy quá ngọt đi. Không phải mình thím đâu, dường như Thệ Thủy đang báo thù cho ly lạc ấy. Hoàng Hoàng, nương nương thiên tuế liên tiếp ném 3 quả cầu lửa về phía Thệ Thủy, nhưng toàn bộ đều bị đối phương né được. Tiểu Lam, quả nhiên là đại thần, ý thức né tránh phi thường mạnh mẽ, động tác cũng thực là linh hoạt, ở trên không, thao tác của nương nương không thuần thục bằng hắn rồi. Hoàng Hoàng, Ly Lạc lên đảo, sau đó liền phát động công kích với Son Khấu. Thế cục hiện tại chính là Linh Sủng đối đầu với Linh Sủng, chủ thuần dưỡng thì trực diện công kích lẫn nhau, phân công vô cùng rõ ràng, nương nương Thiên Tuế cũng không thể phân tâm mà chăm sóc cho Son Khấu được nữa. Tiểu Lam, ồ, sức chiến đấu của Ly Lạc vẫn yếu hơn một chút nha. Hoàng Hoàng, tuyển thủ Ly Lạc chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, nhưng cậu ta không hy sinh vô ích bởi vì lượng máu của Son Khấu đã bị mài tới chỉ còn có 3%. Tiểu Lam, song, hai người chủ thuần dưỡng vẫn đang không chiến, Son Khấu với tí máu dính ra cũng không giúp được cái gì, hình như nương nương muốn dẫn dụ đối phương về mặt đất, song lại không thành công. Hoàng Hoàng, à, Thệ Thủy từ trên cao thi triển nguyền rủa công tâm với Son Khấu. Son Khấu tử vong rồi. Tiểu Lam, đây là lần thứ hai Thệ Thủy phát động công kích với linh sủng của đối phương trong trận này đúng không? Hoàng Hoàng, đúng vậy, Tiểu Lam, Thệ Thủy thế mà cũng rất biết che chở thú cưng nha. Hoàng Hoàng, bọn họ về đảo rồi, nhưng mà nương nương Thiên Tuế đã sa chân vào trận pháp khóa thân của Thệ Thủy. Tiểu Lam, máu của nương nương Thiên Tuế còn 26%, Thệ Thủy là 21%, trận khóa thân có hiệu quả trong vòng 10 giây, vào lúc đó nương nương Thiên Tuế sẽ không thể phát động bất cứ công kích gì. Điều này có nghĩa, trong khoảng thời gian này, Thệ Thủy muốn làm gì cũng được. Hoàng Hoàng, lượng máu của nương nương Thiên Tuế chỉ còn lại 5%, cô đã không dãy giụa nữa, thắng bại đã định rồi. Tiểu Lam, ạc ạc, Thệ Thủy dừng lại. Ngay khi trận khóa thân còn lại 3 giây thì Thệ Thủy ngừng công kích. Bình luận viên sốt ruột mà khán giả thì phát điên, bọn họ đều đang âm thầm gào. Gocchuyenaudio.com, thét một câu, làm cái khỉ gì thế vậy? Trong sân đấu, dương liễu bay bay, gió nhẹ đùa vành trăng mỏng. Nương nương Thiên Tuế, tại sao không động thủ? Thệ Thủy đứng cách cô một quãng không xa, mở quạt nhẹ nhàng phe phẩy. Nương nương Thiên Tuế, anh không động thủ, lát nữa tôi sẽ tự hồi màu cho mình, khi ấy thắng bại khó mà nói được. Thệ Thủy, em sẽ à, khi cả hai nói chuyện, 3 giây đã trôi qua, trận pháp khóa thân biến mất, nương nương Thiên Tuế đứng ngay trước mặt Thệ Thủy nhưng không có bất cứ động tác gì. Bình luận, làm cái mẹ gì vậy? Hai người này lại muốn nói chuyện phiếm sao? Tôi có cảm giác trận đấu lại quay về như lúc ban đầu, bằng gạch dưới mặt cười. Không, hiện tại gấu mèo và bạch thỏ đã là hai thi thể. Tôi vừa tra được vũ khí A Tấn dùng ban nãy nha. Là bát trúc và khúc phổ mê trúc, khúc rớt ra khi đánh boss trúc yêu. Người chơi đã học kỹ năng thổi sáo, chỉ cần thổi khúc nhạc này vào lúc sử dụng bát trúc liền có thể thu phục linh sủng hệ thực vật đậu má. Phức tạp VL, phương pháp hiểm độc thế này mà đại thần vô tình cũng muốn dùng. Không phải là Thệ Thủy muốn tha cho cô nàng chứ, mị không muốn chứng kiến màn cầu huyết này đâu. Qua một hồi lâu, nương nương Thiên Tuế rốt cuộc mở miệng. Thôi được rồi, lúc bắt đầu anh đã lỏng tay cho chúng tôi, thắng như vậy cũng chẳng ý nghĩa gì. Chiến trường, nương nương Thiên Tuế. Gigi, chiến trường, tuyển thủ nương nương Thiên Tuế đã rời sân đấu, tuyển thủ Thệ Thủy và Ly Lạc chiến thắng. Chiến trường, trận đấu đã chấm dứt, chiến đội tình nghĩa giành được một điểm. Bình luận, rốt cuộc cũng thắng, đậu má, trận đấu này khiến ông đây xem mà muốn hộc cả máu. Thì ra mà nói chuyện phiếm ban đầu là vì muốn lỏng tay cho đồ nhi à. Thệ Thủy thật quá mức ôn nhu. Xem xong trận này tự nhiên muốn kiếm người eo a hu hu hu, mị muốn tìm một người đàn ông giống như Thệ Thủy. Tết, màn phổ cập giáo dục muộn màn bị một đợt sóng bình luận hoa hoa lệ lệ che phủ hoàn toàn. Thệ Thủy và Ly Lạc trở về hậu đài liền bị nhóm đồng đội phỉ nhổ cho một trận, bọn họ cùng giống những khán giả ngoài kia, xem mà hộc máu đến nơi rồi. Cửu Điện Hạ, anh muốn lên TV đấy à? Rõ ràng có thể tốc chiến tốc thắng, thế mà còn bày đặt làm màu nữa. Hiếm khi gặp được bản đồ lung linh như vậy, gấp gáp cái gì, cứ chậm rãi mà hưởng thụ đi, nói đoạn, Thệ Thủy lại nhìn về phía Ly Lạc, thế nào Ly Lạc, đánh có thích không? Ly Lạc nghiêm túc gật gật đầu, thích, mọi người, Chiêu Minh Nguyệt, chỉ mình em tò mò chuyện anh Thủy có gian tình với bà, nương nương kia hay không thôi hả? Hà Tấn và Ly Lạc đều dựng thẳng lỗ tai lên nghe ngóng, bọn hắn cũng rất tò mò. Thế nhưng, ngoại trừ hai tên linh sủng này ra, những người khác đều dùng vẻ mặt phi thường khinh bỉ mà nhìn về phía Chiêu Minh Nguyệt. Tiên Diệp Thảo kia là con trai. Chiêu Minh Nguyệt, phục anh Thủy, em phục anh rồi. Cách chương.